Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546, tình huống chiến đấu giằng co. Converter dung kiều cầu khen thưởng, lôi xà điện vũ. Bùm bùm, vân phong lông sói lớn chiên trên. Lôi xà bơi, từng cái nhỏ bé sấm sét, ngưng tụ thành lôi xà. Từ vân phong trên mình nổ tung, ngay tức thì tràn ngập tại trong không gian. Những thứ này sấm sét mang cực cao điện thế, chỉ ít đạt tới 100.000 vôn đặc biệt. So với trung phổ trạch cao áp sấm trận mạnh lớn gấp 2. Trương Dịch Phong mặc dù không sợ hãi, nhưng sấm sét lực có trời ạ, hiệu quả. Bị lôi điện đánh trúng mùi vị vẫn là rất mất hồn. Không gian di chuyển, chạy đi đâu? Thương sấm, Trương Dịch Phong vừa muốn sử dụng không gian di chuyển. Triệu Cảnh Sơn thương sấm xuyên không? Trong đó sấm sét lượn lờ, xì rồi vang dội, đem không khí cũng đốt ra mùi khét. Hơi nước bay lên sắc bén, đầu thương nhắm thẳng vào Trương Dịch Phong tim. Hai lớn cường giả cấp 7 đồng thời công kích. Cho dù là Trương Dịch Phong cũng cảm giác Alexandria hơi né người, né tránh thương sấm. Từng đạo lôi xà chui vào bên trong cơ thể. Trương Dịch Phong thân thể tê dại, tóc đảo thụ, thiếu chút nữa từ trời cao té xuống. Vân Phong, vây khốn hắn. Triệu Cảnh Sơn hét, không gian di chuyển kỹ năng này chân thực quá biến thái. Phải hạn chế ở hắn hành động. Vân Phong lúc trước cùng Trương Dịch Phong giao thủ qua, tự nhiên biết kỹ năng này lợi hại. Khẽ gật đầu, từng đạo nhỏ xíu sấm sét giống như mạch điện nối liền hư không. Đem hắn quanh thân 20 mét không gian hóa thành sấm sét đường dây trận. Đem Trương Dịch Phong, Triệu Cảnh Sơn vây ở trong đó. Đây là ta, sấm nguyên kết giới. Hắn không trốn thoát được. Vân Phong tràn đầy tự tin nói. Muốn vây khốn ta, nằm mơ đi đi. Tỉnh hồn lại, Trương Dịch Phong cười nhạt. Thân hình biến mất, ngay tại hắn đến gần, sấm nguyên kết giới, bên dọc theo lúc này, bùm bùm, sấm sét giống như nước. Gợn cuốn tới, Trương Dịch Phong thân thể cứng ngắc, từ hư không lộ thân hình ra, kinh ngạc nhìn về phía Vân Phong. Người này, sấm nguyên kết giới, lại cùng tuyệt đối gió vực cực kỳ tương tự. Hoàn toàn khắc chế, không gian di chuyển. Ha ha, Triệu thành chủ, hắn đã là cá trong chậu. Động thủ đi, Triệu Cảnh Sơn thương sấm chỉ Trương Dịch Phong. Sau lưng sấm rực vỗ, giết hướng Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong thần sắc không thay đổi, né người tại chỗ biến mất. Đột nhiên xuất hiện ở Triệu Cảnh Sơn sau lưng. Trong tay lưỡi hái tử thần giơ lên thật cao đang muốn rơi xuống. Hư không rơi xuống 3-4 đạo lôi điện, đánh Trương Dịch Phong cả người run sợ, rồi sau đó bị Triệu Cảnh Sơn một thương chống bay. Đáng chết, thật là khủng khiếp kỹ năng, mới rồi thiếu chút nữa tài. Triệu Cảnh Sơn trán tràn đầy đổ mồ hôi, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trương Dịch Phong sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, bị kẹt ở sấm nguyên kết giới. Hắn ưu thế tốc độ hoàn toàn không phát huy ra được. Giống nhau, Triệu Cảnh Sơn, Vân Phong đối với Trương Dịch Phong cũng không có cách nào. Ba người chiến cuộc nhất thời giằng co xuống. Phật quang tay, quang minh Phật xòe bàn tay ra. Đậm đà quang hệ nguyên năng hội tụ ngưng tụ thành bàn tay màu vàng. Hướng Hoàng Thiên Tinh ngay đầu vỗ xuống. Cái này tự xưng quang minh Phật người thực lực không tệ. Ở quang hệ nguyên có thể lên thành tựu rất sâu, nhưng là quá quyến rũ, ngồi ở đài sen ở trên liền muốn đánh bại hắn, đơn giản là nói vớ vẩn. Hoàng Thiên Tinh toàn thân nhộn nhạo màu xanh da trời nước gợn, đậm đà hơi nước hội tụ, biến thành một cái màu xanh thẳm ba thước thủy kiếm. Thủy kiếm chém xuống, chính là móc một cái ngân hà rơi cửu thiên, cùng quang minh Phật quang hệ bàn tay đụng vào nhau, giọt nước văng khắp nơi. Ánh sáng bung ra, lại bị giọt nước khúc xạ, ngay tức thì đem mảnh thiên địa này biến thành cầu vồng thế giới. Lộng lẫy và tuyệt vời, quang minh Phật miệng tụng ký hiệu, mặt đầy từ bi, quanh thân ánh sáng bùng nổ. Những thứ này ánh sáng lại ngưng tụ thành từng cây một quang kim. Giống như là Trương Dịch Phong sán châm cứu tựa như, giống như mưa như thác đổ lê hoa, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Thủy Nguyên Kiếm, Hoàng Thiên Tinh thét dài, thân thể hóa thành một dòng nước, tập trung nhập nước trong tay kiếm, lấy thân hóa kiếm, thủy nguyên kiếm, dịch thấu trong suốt, lưu động thần tính chói lọi, hiên ngang bắn ra, ngồi xếp bằng ở liền trên đài quang minh Phật hơi biến sắc mặt. Chắp hai tay, một tiếng A-di-đà Phật, bàn tay thật nhanh kết ấn, đánh ra một cái ánh vàng rực rỡ quang ấn, nghênh hướng thủy nguyên kiếm, quang minh ấn, phá, đầy trời thủy quang, sắc thái rực rỡ, thật giống như thế giới nhi đồng vậy lộng lẫy. Hoàng Thiên Tinh cùng quang minh Phật kỳ cổ tương đương, với nhau nguyên năng va chạm, dung hợp, kích động, sáng tạo ra một cái thế giới xinh đẹp. Cường giả đứng đầu va chạm, căn cứ thành phố Cao Lam cường giả cấp 6, cường giả cấp 5 cũng trên mặt đất hướng thành sinh mạng người tiến hóa phát động công kích. Hừ, nhiều người thì thế nào? Xem ta, Bùn Lưu Đông. Lưu Cường hừ lạnh, từng đạo đục ngầu chất lỏng dòng nước chảy ra. Ngay tức thì đem 6-7 tên người tiến hóa cấp 5 đông. Sau lưng Ngưu Hoành Kim Nguyên bung ra, mỗi cái lỗ chân lông đều ở đây nhô lên châm cứu. Người tiến hóa cấp 5 kêu thảm thiết không dứt. Hà Thanh, Kim Kiếm Mưa, Kinh Công, Gió Lốc Côn, Vương Đại Trụ, Máu Độc, Lưu Cảnh Hoán Niệm Lực Binh Khí, Tiễn Chí Hào, Thực Vật Sống Nhờ, Ma Ba Quang, Chất Nhờn, Trung Phổ Trạch, Cao Áp Sấm Trận. Toàn bộ bùng nổ, thành sinh mạng người tiến hóa cấp 6 số lượng không nhiều. Nhưng người người đều là đỉnh cấp cường giả cấp 6. Nguyên năng kỹ năng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể kéo 3-4 cái sơ kỳ cường giả cấp 6. Dây mây giết, Phạm Tiết Phong vỗ mộc nguyên dực, trôi lơ lửng ở căn cứ thành phố Cao Lam bầu trời. Vô số nhọn dây leo từ dưới đất toát ra, xuyên thủng những cái kia không phòng bị chút nào căn cứ thành phố Cao Lam người tiến hóa thân thể. Có người tiến hóa cấp 5, trực tiếp bị dây leo xuyên qua đỉnh đầu, rồi sau đó lại bị dây leo giơ đến trời cao. Mấy trăm cây dây leo khua, thoáng chốc ở giữa thì có mấy chục tên người tiến hóa cấp 5 chết. Cho dù là người tiến hóa cấp 6 cũng có 3-4 người trọng thương. Đi chết đi. Một người cơ giáp chiến thần sư lòng bàn tay nâng năng lượng cầu, thần sắc điên cuồng xông qua tường thành, tư thế oai hùng hiên ngang long ninh ngăn ở trước người hắn. Ở cơ giáp chiến thần sư ánh mắt kinh ngạc trong, đánh xuống trong tay nguyên năng kiếm, lực lượng thủy triều lên xuống phụt ra phụt vô, cơ giáp chiến thần cơ giáp vỏ ngoài giống như giấy vậy bị xé chia làm hai. Cường giả cấp 7 nhìn sau lưng dài cánh nguyên năng long ninh, u căn cứ thành phố Cao Lam các người tiến hóa phát ra kêu lên. Sắc mặt ảm đạm, rơi vào khổ chiến vân phong. Triệu Cảnh Sơn, quang minh Phật sắc mặt cũng thay đổi. Triệu Cảnh Sơn âm trầm nhìn Trương Dịch Phong. Long ninh cũng được cường giả cấp 7. Thành sinh mạng lại có 4 cái người tiến hóa cấp 7. Trương thành chủ, người ẩn giấu quá kỹ à, hề hề. Là Triệu thành chủ quá mức tự tin, không làm rõ ràng thành sinh mạng hư thật liền tùy tiện động thủ. Hừ, coi như nhiều hơn một cái long ninh thì như thế nào? Nàng là hệ chữa bệnh người tiến hóa. Giết nàng, quá đơn giản. Triệu Cảnh Sơn cầm chặt thương sấm, xông về Trương Dịch Phong. Hai người lại lần nữa rơi vào khổ chiến. Trương Dịch Phong đánh rất bực bội. Vân Phong, sấm nguyên kết giới, không lúc nào không có ở đây quấy nhiễu hắn. Hoàn toàn không phát huy ra thực lực chân chính của hắn. Thứ nguyên chém, hai cái người tiến hóa cấp 7 ra tay. Giống như chó sói nhập bầy cừu. Căn cứ thành phố Cao Lam cấp 6. Người tiến hóa cấp 5 ngay tức thì bị bại. Cho dù là cơ giáp chiến thần cũng không cách nào ngăn trở cường giả cấp 7 hung uy. Căn cứ thành phố Cao Lam trong. Một người thân mặc màu đen mao nhung áo choàng dài người đàn ông trung niên. Có như sói vậy màu xanh lá cây con ngươi. Lãnh khốc hung tàn, nhìn gặp thảm Phạm Tiết Phong. Long ninh tàn sát căn cứ thành phố người tiến hóa. Tầng một ngọn lửa nóng bỏng nhập vào cơ thể ra. Miệng phát ra đinh tai nhức óc gầm thét. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.